Một bên tiếp tục đi vào Nhan gia nội bộ, căn bản không lại để ý Nhan Thân Danh. Nhan Thân Danh bọn người không khỏi sầm mặt lại, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Đối phương hiện tại thế nhưng là Thiên Đình Đại Đế Hạo Như Vũ bên người Hồng Nhân. Bọn họ còn thật không thể chậm trễ đối phương, nhất là lúc này, nhưng vừa theo tới thì lại nghe được từ đối phương trong miệng truyền ra một đạo tràn đầy mỉa mai mà tràn ngập không vui thanh âm. Nha, đường đường Nhan gia lập tức liền muốn cùng đại đế đáp lên quan hệ, làm sao tùy tiện người nào đều có thể ngồi tại chính vị muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,